Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, quen thuộc tình cảnh. S, cảm tạ các vị huấn luyện ra phiếu đề cử, cảm tạ sao sao đắt 100 tệ khen thưởng. Dương Ngữ bỗng nhiên đối với bồi dưỡng ra cái nghề nghiệp này có đầy trong đầu hoài nghi. Như thế nào cảm giác? Cùng nhặt ve chai giống như, trông thấy một cái bình giống như là nghe thấy được mùi tanh mèo đồng dạng. Như vậy thiếu tiền sao? Đường Triệu Khôn thu được kia một chồng Pokemon tệ thời điểm. Đừng đề cập cười đến nhiều vui vẻ. Bất quá, Dương Ngự cảm thấy nếu đây là hắn thu được, cũng sẽ rất vui vẻ. Ai không hy vọng thu được một xấp tử tiền giấy a? Không tệ không tệ. Vô cùng không sai, tuổi trẻ ngay cả có nhiệt tình. Bất quá Dương Ngự, người thật không hãy suy nghĩ một chút. Triệu Khôn phía trước còn là nghiêm trang mặt đất dơ lên. Bỗng nhiên hoặc phong đột biến, từ một cái bồi dưỡng ra biến thành cái dụ dỗ ra. Cùng quái thúc thúc dụ dỗ tiểu bằng hữu đồng dạng, Dương Ngự, Nguyệt Nguyệt, Dương Ngự hắn dường như xác thực rất có bồi dưỡng ra thiên phú. Ngươi xem, những cái kia Pokemon đối với hắn đều vô cùng thân thiện. Cao Nhã tuy không rõ vì cái gì Khôn ca vẫn muốn Dương Ngự đi làm bồi dưỡng ra, nhưng là từ số 2 nước cạn trong vùng những cái này Pokemon biểu hiện nhìn lên. Xác thực, đây là Dương Ngự thiên phú, rất lợi hại nam sinh. Nghe được hai nữ sinh thì thầm to nhỏ Cố Văn Lý trong nội tâm hâm mộ a. Có thể hắn có thể nói cái gì? Hai ngày này hạ xuống, Dương Ngự biểu hiện là năm cái hắn đều so ra kém. Zelda gần như chính là một cái trong suốt Pokemon, cùng Magikarp căn bản không cách nào so sánh được, chứ đừng nói chi là tại bồi dưỡng ra trời cao phú. May mắn, Magikarp rất khó tiến hóa, không có tiến hóa cũng chỉ là Magikarp. Cố Văn Lý chỉ có thể ở trong nội tâm như vậy tự an ủi. Mình, số 2 nước cạn khu, Pokemon nhóm dần dần cảm thấy mỏi mệt. Đối với kia một cái chạy nhanh chóng Magikarp đã đề không nổi cái gì hứng thú. Chúng thầm nghĩ trở lại trên bờ cát hào hào ngủ một giấc. Slowpoke nhóm trên cơ bản cũng đã lười biếng địa nằm sấp hào. Mọi người tụ họp cùng một chỗ ZZ. Phảng phất tại so với ai khác, ZZ thời điểm tiếng ngáy càng lớn. Xem ai ngủ được càng hương, thời gian trôi qua rất nhanh. Khôn ca, ta ngày mai sẽ không tới, mọi người hẹn gặp lại. Ừ, ta kinh lịch hai ngày người tình nguyện hoạt động, thu hoạch rất nhiều. Cảm ơn Khôn ca hai ngày này chiếu cố. Khâu Mộng Nguyệt cùng Cao Nhã nghiêm túc cảm tạ đạo Triệu Khôn gật gật đầu. Ta đi giúp các ngươi người tình nguyện hoàn thành trên danh sách ký tên. Nhớ rõ lĩnh hảo hai ngày tiền lương trợ cấp. Đúng, còn có chúng ta chia của. Triệu Khôn điểm một chút một ngày hạ xuống vượt mức thu vào. Dù cho đã điểm qua nhiều lần xác nhận không sai, còn là lại điểm một lần. Này một sấp tử tiền giấy ào ào xôn xao điểm. Quả thật quá thoải mái. Tổng cộng là 1.700 Pokemon tệ, bán ra 85 vuốt vuốt chiếc Water Gun. Hôm nay thực phát tài, Triệu Khôn từ điểm giữa xuất 120 Pokemon tệ. Phân thành 3 phần, phân phát cho 3 vị chuẩn bị rời đi người tình nguyện. Tuy không nhiều lắm, thế nhưng đây là các người nỗ lực công tác ban thưởng. Cảm ơn Khôn ca, Dương Ngự nhìn xem tràng diện này. Thật là có loại kia Hong Kong trong các đại lão hiện trường chia của bộ dáng. Tuy phân đến 40 khối tiền, nhưng ít ra có khí thế a. Khí thế, các người ba vị lúc rời đi hẳn là còn có một phần phổ thông năng lượng khối lập phương ban thưởng. Hôm nay số 2 nước cạn khu tương đối hỏa bạo, may mắn có các ngươi. Ha ha, ta cũng thơm lây, Triệu Khôn cười nói. Cùng các người hợp tác thật cao hứng. Hoan nghênh lần sau trở lại Hàng Châu Mạt Mạt Hải Dương công viên. Khâu Mộng Nguyệt ba người sớm rời đi. Dương Ngự cùng bọn họ bất đồng. Hắn hiện tại đã chuyển chính thức. Này chuyển chính thức tốc độ sợ là để cho những cái kia vẫn còn ở Hải Dương công viên làm việc vặt. Người so sánh xấu hổ. Khôn ca, ta cũng chuẩn bị về nhà. Dương Ngự cầm đang ngơ ngác thú trong lòng cá ướp muối vương thu hồi Pokebo. Slowpoke mờ mịt địa cúi đầu xuống liếc mắt nhìn trong lòng ngực của mình tiểu đồng bọn. Như thế nào vừa mở mắt? Chưa, anh, mau đưa nó biến trở về đến đây đi. Slowpoke lại một lần địa kéo lấy Dương Ngự ống quần. Chúng ta phải về nhà. Ngày mai gặp, tiểu gia hỏa. Dương Ngự ngồi xổm người xuống. Khoảng cách gần địa cầm chặt Slowpoke hai tay. Thông hai ngày nữa ở chung. Slowpoke cùng hắn giữa đã có thâm hậu hữu nghị. Ai, mỗi lần ta về nhà thời điểm, làm sao lại không có Pokemon lôi kéo ta ống quần nha? Triệu Khôn nhún nhún vai. Trong giọng nói tràn đầy hâm mộ ghen ghét hận. Nhưng này là mạnh mẽ cầu không được. Cùng Pokemon ở chung liền cùng nói yêu thương đồng dạng. Pokemon có đủ loại sinh khí cùng tính cách. Gặp nạn ở chung. Có hảo ở chung, đồng thời, không phải nói ai tới trước ai liền có thể đạt được muội tử tâm hồn thiếu nữ. Có đôi khi, không chừng người đến sau cư, từng phút đồng hồ đạp mất tiền nhiệm. Bất quá, đem so sánh ra, khả năng vẫn là cùng Pokemon ở chung càng thuần túy một ít. Nữ nhân loại này Pokemon, tính cách sinh khí căn bản đoán không ra. Đát đát đát đát. Có thể đạt tới. Thanh âm gì? Gần như đồng thời, Dương Ngự cùng Triệu Khôn ánh mắt đồng thời hướng phía công nhân chỗ lối đi nhìn lại. Bỗng nhiên, một cái ôm cái đầu đều hoàng sắc Pokemon xuất hiện. Là ngươi, Psyduck, Khôn ca, số một nước cạn khu Psyduck qua. Dương Ngự chỉa kia hai cái trận quán tương liên thông đạo. Triệu Khôn. Ta bên này cầm Psyduck cùng Krabby xua đuổi đến ngươi bên kia trước. Hôm nay bên này du khách ném thiệt nhiều đồ bỏ đi. Số một nước cạn khu chuẩn bị một lần đại thanh lý. Số một nước cạn khu sơ cấp bồi dưỡng ra thái chấn Spencer thanh âm từ trong thông đạo truyền đến. Có thể đạt tới khốc lù. Có thể đạt tới đát đát. Nhìn xem một đoàn hoàng, con vịt ôm cái đầu nghiêng nhãn từ trong. Thông đạo tập thể chạy qua, Triệu Khôn đột nhiên cảm giác có phần sợ. Đây là, muốn tăng ca tiết tấu. Khôn ca, ngươi có phải hay không thể quay về? Dương Ngự nhỏ giọng nhắc nhở. Bỗng nhiên, như là nghĩ đến cái gì Triệu Khôn ánh mắt sáng rực địa dừng lại tại Dương Ngự trên người. Khóe miệng một phát, Dương Ngự ga, ta nhớ được, ngươi đã chuyển chính thức. Âm chắc thanh chắc âm u nhưng đánh úp lại. Dương Ngự thình lình đánh cái dùng mình. Kia cái gì? Khôn ca, hôm nay còn giống như không có chuyển chính thức a. Ngày mai mới là chuyển chính thức ngày đầu tiên. Ta vẫn chỉ là cái người tình nguyện. Buông tha ta. Nha nha nha nha nha. Có thể đạt tới. Quen thuộc thanh âm một trước một sau. Đồng thời vang lên. Dương Ngự có một loại không rõ dự cảm. Psyduck, người này có phần quen mắt. Hắn có phải hay không cũng rất ngốc. Không đúng, hắn có phải hay không giấu một cái ngốc. Slowpoke nhóm trông thấy một đám vàng vàng ngốc vịt qua. Lần này, chúng cả hai giữa muốn tiến hành một lần. Xem ai ngốc mới là thật ngốc. Khôn ca, người thật đúng là mỏ quạ đen. Dương Ngự cùng Triệu Khôn lại một lần bị bao vây. Thái trấn Spencer, hôm nay không phải là không có tổng vệ sinh mà. Như thế nào cầm Psyduck toàn bộ chạy tới. Triệu Khôn thật muốn chỉ vào thái trấn Spencer cái mũi phát biểu. Trước kia vốn cũng không có gì. Slowpoke cùng Psyduck nước sông không phạm nước giếng. Nhưng không biết nguyên nhân gì. Làm sao lại, gạch thượng. Lệch ra liếc mắt nhìn so với ai khác càng ngốc. Ta Amber má ơi, đây quả thực nghiệp chướng nhé. Dương Ngự cảm giác chính mình ánh mắt đều có chút không dùng được. Này ni má, nhìn lâu loại cảnh tượng này. Một bên là hoàng sắc Psyduck thức hai mắt nghiêng lệch. Một bên là Slowpoke thức hai mắt nghiêng lệch, ánh mắt hắn nhanh chóng, Dương Ngự Tế ra hắn pháp bảo. Cá ướp muối vương, dựa vào ngươi. Cá ướp muối vương mờ mịt địa nháy mắt mấy cái. Sương mù thảo, chàng diện này, ta dường như gặp qua. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.